Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đang bị bắn đứt yên một chỗ mà nhíu mày cười bí ẩn. Đó chỉ là ảo giác mà thôi. Hoa Sảo Hỷ nghe vậy liền cười, cười đến thật là chua xót. Anh không phải thật sự là muốn cô ở bên cạnh anh. Theo ra ỷ lại vào cô là do khối máu tụt ảy ở trong não đáp áp chế dây thần kinh làm anh không minh mẫn. Bằng không một người đàn ông có địa vị thân phận lớn đến như thế, từ 10 đến 18 tuổi, thời gian cô ở bên cạnh anh dài đến như thế, anh cũng không đem cô để vào trong lòng. Hiện tại làm sao có thể đem ánh mắt của mình đặt trên một người xấu xí như cô đây? Hoa Sảo Hỷ không ngừng nói với chính mình, đó không phải là yêu của Ngụy Kính Hiêu. Thoát khỏi suy nghĩ trong đầu, cô làm khẩu hình phải ngoan ngoãn nói với Ngụy Kính Hiêu. Tiếp theo lại tập trung tinh thần vào công việc sở sang trước mắt, đo số đo của người đàn ông người Pháp thân hình rắn chắc, ngũ quan tuấn mỹ kia. Tự tiện như vậy, tay của người đàn ông kia dao động, bả vai, trong ngực, bụng, đùi, lưng, cái đầu nhỏ nhỏ của cô hoàn toàn bị người đàn ông kia ngăn trở. Có lẽ do mấy lần hợp tác thành quen, cô một bên làm việc một bên nói chuyện vui vẻ với người đàn ông đó. Ngụy Kinh Nghiêu rất khó kiềm chế để gương mặt của mình không lộ ra điều gì. Anh thật sự rất ghét tay cô động vào một người đàn ông khác thân mật như vậy để làm gì chứ. Biết rõ đó là công việc, nhưng anh không kiềm chế được cơn ghen tị càng ngày càng mãnh liệt này. Sao Hì à, anh muốn ăn sô-cô-la. Nếu không thể đẩy tên đàn ông kia ra, vậy thì phá hỏng việc cũng là tốt lắm đi. Ngụy Kinh Nghiêu bất thần lình lên tiếng làm rối óc. Hoa Sảo Hỷ đành thở dài không nói gì. Anh lại nữa rồi. Không thể trách cô về sao cáu kỉnh không hề dịu dàng, bởi vì đây không phải là lần đầu anh ồn ào với cô. Anh rất là chán mà. Bày ra khuôn mặt vô tội, ý đồ muốn tranh thủ sự thương cảm của cô. Kỳ thật anh mới chỉ có chờ nửa tiếng. Khuôn mặt của anh rất là nổi danh, thỉnh thoảng xuất hiện ở trên báo. Có một số cô người mẫu đã từng cùng anh chơi ở pub, thỉnh thoảng đến hỏi anh xem coi như các cô ta là ai hay không, nhưng đều bị anh giả ngu đùa dẫn xả chạy. Anh cảm thấy trò chơi này rất là thú vị. Nhưng vừa quay đầu lại, nhìn thấy Sảo Hỷ bị dáng vẻ của người Mỹ Kiệt, dùng mạo anh tuấn của người đàn ông ngoại quốc bao quanh, anh liền không vui mà đứng dậy. Tình huống giữa cô và tên đàn ông kia làm cho anh đợi một giây cứ như là một năm vậy. Anh đó, cô làm sao có thể trách cứ một người lúc nào cũng cố chấp như anh chứ. Chỉ có thể bắt bác sĩ xoa xoa đầu của anh. Tôi sắp xong việc rồi, anh ngoan ngoãn một chút đi. Sau khi trấn áp anh hai câu, cô lại quay đầu nhìn người đàn ông kia bày ra một chuỗi tiếng Pháp. Người đàn ông kia nghe thấy vậy, trực tiếp cởi quần áo ở trên người mình, để cho đến khi còn lại một chiếc quần lót. Cơ bắp khỏe mạnh, nửa người trên tạc hình tam giác, từ bờ vai rắn chắc đến thắt lưng cứng cỏi, thật sự là cảnh đẹp đầy nam tính. Em đã làm xong chưa? Ngụy Kinh Nghiêu ngây thơ đem tên người mẫu kia và nhà thiết kế tách ra, dùng dáng người cao lớn của chính mình để ngăn cách cô cùng tên đàn ông có hình thể mê người thu hút kia. Chú sói con của em đang lộ ra tài năng với chúng ta, đe dọa chúng ta kìa. Stanner bật cười, hai tay khoanh ở trước ngực, vẻ mặt cười như không cười mà nhìn Ngụy Kinh Nghiêu. Răng nanh ư? Hoa Sảo Hỷ nghi hoặc ngẩng đầu, nào có nhìn thấy Ngụy Kinh Nghiêu lộ ra cái răng nanh nào đâu, chỉ thấy biểu tình đáng thương tội nghiệp mà thôi. Bộ dáng vừa khóc lóc vừa kề lề rằng cô không chịu để ý tới vẻ mặt của anh. Anh rất là đáng ghét mà, về sau tôi sẽ không mang theo anh nữa. Cô nhịn không được bày ra một khuôn mặt nghiêm khắc. Không chịu, không chịu, anh muốn đi cùng với em. Anh giống như một đứa trẻ ngây thơ, chết cũng không chịu. Nhưng tôi cũng không thể cứ chú ý đến anh mãi được, anh quả thực là phiền phức. Phiền phức đến mức quấy rầy cả công việc của tôi rồi đó. Hoa Sảo Hỷ nghiêm nghị nhìn anh, vẻ mặt không hề do dự nói. Anh nhìn em làm việc sẽ không ồn ào, thật mà. Ngụy Kinh Nghiêu biểu tình rất là thật lòng, nhưng lời nói kế tiếp lại khiến người ta cảm thấy anh rất là ngây thơ. Nhưng mà, anh không thích em sờ vào người khác. Anh ta không mặc quần áo, em không được nhìn. Đúng là sặc nước. Anh coi cô là đứa con gái 10 tuổi sao? Ở nước Pháp học tập làm việc mấy năm nay, đàn ông trần truồng cái gì không nên nhìn cũng đã nhìn hết. Anh đây là đang ăn dấm chua sao? Tôi cảm thấy thật sự rất là phiền phức. Lời đề nghị của bác sĩ rất là thực tế. Anh hẳn là nên trở lại công ty đi. Đó là nơi mà anh một tay sáng lập. Tìm một chút công việc để làm cũng tốt. Nói không chừng khi đối mặt với những người quen thuộc, anh sẽ khôi phục trí nhớ đó. Em lại nói nữa rồi, anh mới là không muốn. Ngụy Kinh Nghiêu cũng chẳng thèm suy nghĩ mà bác bỏ luôn. Từ lúc gặp Đồng Diệc Hạ ở bệnh viện, bạn tốt lên câu cảnh cáo anh là đừng để bị lừa. Lấy cái cớ trong đầu anh đột nhiên xuất hiện những hình ảnh này. Sau khi sao vừa... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net